Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 771, chương 771, Tam Đại Chí Tôn Cảnh gặp mặt. Ngọa tào, Lão Bạch, ngươi cái này là muốn giết chết ta Tiết Tấu nha. Mà tại một cái trong nhà gỗ nhỏ, nhìn lên trước mặt nằm tại một trên trường kỷ lớn, mặc lấy một thân quần áo màu trắng, có một đầu mái tóc dài màu trắng trung niên nam tử. Tiến đến trung niên nam tử sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, lần này, ta cũng không có mời ngươi qua đây. Là chính ngươi không mời mà tới được. Có thể trách ta. Mà tại trước mặt trung niên nam tử nhìn đến sắc mặt bất đắc dĩ trung niên nam tử thời điểm. Lắc đầu, lão thắng nha. Nếu như lần này không phải ngươi qua đây, ta còn có thể thật tốt ngủ một giấc đâu. Thật vất vả được đến một cái nhàn rỗi thời gian. Ta còn không có thật tốt làm ta nằm mơ ban giữa ngày. Thế mà liền bị ngươi quấy rầy. Lần này trận pháp, chẳng qua là nhập môn cấp bậc. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt rót cho mình một ly tửu lão trắng. Lão thắng sắc mặt có chút tức giận, chân mày hơi nhíu lại. Muốn nói điều gì? Một cỗ nồng đậm mùi rượu truyền đến. Cái này khiến lão thắng sắc mặt càng thêm kích động. Xoa xoa tay, lão Bạch nha. Lần này, ngươi gia hỏa này đến tột cùng nhưỡng rượu gì? Thế mà như thế thuần hương. Xoa xoa tay, sắc mặt kích động. Từ khi lần thứ nhất uống lão Bạch Tửu về sau, lão thắng thì triệt để không thể quên. Lão Bạch Tửu, quả thực thì là ma quỷ. Có độc, chẳng qua là uống qua một lần mà thôi. Thế mà khiến người ta hận không thể có thể uống cả một đời. Điểm này, cũng là hắn lớn nhất bất đắc dĩ mới nha. Chờ một chút, mà tại lão thắng muốn rót cho mình một ly tửu. Thật tốt nhấm nháp thời điểm. Trước mặt lão Bạch lại là thoáng cái đoạt lại. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Lắc đầu, nói đi. Lần này, vô sự không lên Tam Bảo Điện. Muốn tìm ta làm gì? Đối vu lão thắng tính cách, lão Bạch vẫn là vô cùng rõ ràng. Có thể nói, lão thắng, tới nơi này chỉ có hai cái mục đích. Một cái là có việc, tìm chính mình giúp đỡ loại hình được, mà mặt khác một cái, đương nhiên thì là uống rượu. Bất quá, trước mấy ngày lão thắng mới không nể mặt ra thật tốt cầu chính mình cho một bầu rượu. Mà lần này, lúc này mới mấy cái ngày thời gian, dựa theo lão thắng tính cách, là không thể nào tới lần nữa cầu chính mình cho một bầu rượu được. Bởi vậy, lần này, lão thắng tới, khẳng định có lấy sự tình gì. Hắc hắc, cái này, đương nhiên là đến tìm ngươi uống rượu. Ngươi biết, ta nghiện rượu phạm, nhìn lên trước mặt lão Bạch, lão thắng sắc mặt cười hì hì, xoa xoa tay, khác theo ta nói cái này, ta không tin, nói đi, bằng không, chỉ có thể mời ngươi ra ngoài, nhiễu người mộng đẹp, có thể là vô cùng không tốt, nhìn lên trước mặt lão thắng, lão Bạch kiểm sắc có chút bất đắc dĩ, khoát khoát tay. Ngọa tào, lão thắng, ngươi không dùng tuyệt tình như vậy đi. Lão thắng nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nhìn đến lão Bạch biểu lộ thời điểm, chỉ có thể nghiêm túc gật gật đầu. Gần nhất tình huống, ta nghĩ ngươi cũng hẳn phải biết đi. Gần nhất tình huống, ngươi nói là Tây Bắc bên kia sự tình. Lão Bạch nghe đến, nhìn lấy lão thắng, sắc mặt nghiêm túc, sau cùng khoát khoát tay. Nếu thật là bên kia sự tình lời nói, chúng ta là không biết nhúng tay. Ngươi không được quên, chúng ta không có khả năng vĩnh viễn trợ giúp bọn họ. Vĩnh viễn che chở bọn họ. Dạng này, bọn họ căn vốn không có bất kỳ cái gì một người có thể trưởng thành. Tại phụ mẫu dù che nắng phía dưới lớn lên bông hoa, là chịu không được ngăn trở. Vật như vậy, chúng ta không thể giúp đỡ. Bằng không, cái này đệ nhất thì triệt để phế bỏ. Huống chi, nếu như lần này chúng ta giúp đỡ, lần tiếp theo đâu? Phía dưới lần tiếp theo đâu? Ngươi không được quên, tại xa xôi vũ trụ, còn có càng thêm lợi hại sai nha. Mà cuối cùng cũng có một ngày, những người kia hội lần nữa buông xuống. Khi đó, nhân loại, bất quá con kiến hôi. Chúng ta đã kinh lịch một lần diệt vong tính tai nạn. Lần này, mặc dù nói đã không có nhiều lời chân khí có thể tu chân, tu chân nhân số đồng dạng giảm mạnh. Nhưng là, đối với Tây Bắc sự tình, vĩnh viễn chỉ có thể dựa vào bọn họ. Nếu như bọn họ có thể gắng gượng qua lần này sự tình, trong nhân loại, không thể nghi ngờ liền sẽ có lấy một số hạt giống tốt xuất hiện. Khi đó, lần nữa tiến hành huấn luyện, vẫn là có thể tìm tới một số có cơ hội đến thông suốt chúng ta cảnh giới này tu chân giả. Mà nếu như có thể gia tăng chúng ta loại thực lực này tu chân giả, đối với chúng ta chống lại những người kia, không thể nghi ngờ cũng là một cái phi thường lớn trợ lực. Lần này sự tình, nếu như chỉ là Tây Bắc sự tình, như vậy vô cùng xin lỗi. Bất kể như thế nào, bọn họ có thể ngồi, chỉ có xem chừng mà thôi. Bằng không, nếu như bọn họ xuất thủ, khổng lồ như thế năng lượng, khẳng định sẽ bị những người kia phát giác. Khi đó, tai nạn sẽ chỉ sớm đến. Mà bây giờ, duy nhất có thể, cũng là chính bọn hắn bãi bình. Tây Bắc sự tình, chúng ta không thể nhúng tay. Cái này một cái, ta vô cùng rõ ràng. Không cần ngươi nói. Nhìn lên trước mặt lão Bạch, lão Thắng cũng không có nhiều lời. Lấy tới lão Bạch trong tay bầu rượu, sau đó rót cho mình một ly tửu. Nhẹ nhàng ngửi ngửi, trên mặt là ngây ngất thần sắc. Đã như vậy, lần này, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Nếu như là thật chỉ là uống rượu lời nói, như vậy ta có thể đuổi đi ngươi. Lão Bạch nghe đến, nhìn lên trước mặt lão Thắng, sắc mặt nghiêm túc, chân mày hơi nhíu lại. Thực, lần này đến, ta chẳng qua là muốn nói với ngươi nói. Đối Vu lão hiên di tích, chúng ta là không phải cần phải thật tốt làm một chút tay chân. Bằng không, quá chậm, lão Thắng nghe đến, nụ cười trên mặt rực rỡ, nháy mắt mấy cái, nói một câu, lão hiên di tích, hết thảy có 4 bộ phận tạo thành, làm 4 khối địa đồ, mà bây giờ, thủy chung không thể hợp lại cùng nhau. Có thể nói, lòng hắn gấp nha, sớm mở ra, lão Bạch nghe đến, mày nhăn lại, đúng, sớm mở ra, dạng này, lão hiên không liền có thể lấy tỉnh lại, mặc dù nói, khoảng cách ước định, còn có một chút xíu thời gian. Thế nhưng là, ta vẫn có chút chờ mong. Ngươi chờ mong, không phải lão hiên đi, mà hẳn là hai người kia ân oán đi. Lão Bạch nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Có điều, chuyện này, xác thực cần phải suy nghĩ một chút. Đồng thời, lão hiên đã tỉnh lại. Tỉnh lại, cái kia ra hòa. Lên một lần đại chiến thời điểm, không phải hấp hối sao? Nhanh như vậy, liền tốt. Lão Thắng nghe đến, sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Đương nhiên, cái nào điểm bên trên, đối với hắn mà nói, đồng thời không tính là gì. Đồng thời, trọng yếu nhất là, hắn có hiên viên kiếm hộ thể. Bế quan, không chỉ là dưỡng thương, càng trọng yếu hơn là sửa chữa phục hồi hiên viên kiếm. Lão Bạch nghe đến, gật gật đầu, nhấm nháp một miệng trong tay mỹ tửu. Người nói, đúng không? Lão hiên, một đôi tròng mắt nhìn về phía bên cạnh hư không? Nói một câu, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Lão Bạch, không hổ là ngươi, mạnh nhất tửu kiếm tiên. Không nghĩ tới, ý thức thế mà cũng lợi hại nhiều như vậy. Một thanh âm truyền đến. Theo tới mà đến là một đạo trung niên nam tử theo bên cạnh vừa đi tới. Mỉm cười, gật gật đầu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.